Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chật vật, chạy trốn, bang bang phanh, bang bang phanh, bụi đất bay lên, hảo hảo mạch điền bị tạc loạn thất bát tao. Vu Dương, ngươi có bản lĩnh xuất ra, tránh ở rùa sắc tử lý tập kích chúng ta tính là cái gì bản sự? Tang Thi Vương lộ răng nanh chu lên. Vu Dương khóe môi tránh qua một chút châm chọc, có bản lĩnh ngươi liền tiến vào a, đi vào. Hắn cũng tưởng khả hắn đánh không phá kết giới, huống chi này kết giới cực kỳ quỷ dị, không chạm vào nó hoàn hảo, chỉ cần vừa chạm vào nó sẽ sinh ra thật dài mũi nhọn, như là một cái cá nóc bình thường, dài khoe khoang tài giỏi đâm tới chát ngươi. Kia cảm giác cũng không rất thoải mái. Hắn ăn qua hai lần mệt, dài quá trí nhớ, nơi nào còn khẳng xông vào. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Bạch sắc mặt trầm tĩnh lắc lắc đầu. Chủ tử, ngươi còn chưa có nghiên cứu xuất ra. Tang Thi Vương không phụ lúc ban đầu lạnh nhạt, có chút kinh hoàng hỏi. Tiểu Bạch không động tĩnh gì, chỉ lặng lặng xem này kết giới. Nàng xác định phương diện này có chính mình quen thuộc cảm giác, chính là cái loại cảm giác này thực đạm, như là theo viễn cổ thời không lý truyền tới, nhưng nàng vô pháp chuẩn xác cảm giác sẽ là nàng sao. Nàng thấp giọng hỏi, nghĩ đến theo dài hoan trên người lấy ra đến số liệu, tuy rằng rất ít, nhưng đích xác có bọn họ tinh cầu thượng gen. Chẳng lẽ là chủ nhân sao? Khả chủ nhân tài sẽ không thích Âu Dương cái loại này người xấu. Lại nói, cái loại này gen chỉ còn lại có 1/4. Này cũng không phù hợp điều kiện. Ít nhất muốn nhị phần có nhất mới có thể là chủ nhân đứa nhỏ. Nghĩ như vậy, vừa mới dâng lên hy vọng lại trầm rơi xuống. Nàng xuất ra một tay thương, chỉ vào Vu Dương, phanh, viên đạn không phải phổ thông viên đạn, mà là một viên màu ngân bạch viên đạn, còn không bằng ngón út một nửa lớn nhỏ, như một viên nho nhỏ, mầm móng. Nó ở không trung mở ra giống như một đóa hoa bình thường, bắn về phía Vu Dương, viên đạn quá nhỏ, lúc ban đầu thời điểm Vu Dương cũng không thấy rõ. Chờ hắn thấy rõ ràng thời điểm này mới phát hiện chậm, kia viên đạn đã gần ngay trước mắt, vèo một tiếng lên bắn ở tại hắn kết giới thượng. Kết giới giống như bị cái gì vậy bắt được bình thường, bị này nọ lôi kéo, không ngừng hướng viên đạn kia lý chạy đi. Hắn có thể cảm giác được đào lâm lực lượng trôi qua, không ra 2-3 giây, kết giới liền bị viên đạn hấp thu đi. Vu Dương thả người nhảy, né tránh viên đạn, phía trước giơ lên đại hỏa, đưa hắn gắt gao vây quanh. Hắn biết, đó là tinh tế lý đặc hữu dùng để trang tinh thần lực viên đạn. Lúc trước vì giết chết bọn họ tinh cầu thượng nhân, cho nên đặc chế, đối hắn là tương đương hữu hiệu. Hắn từng bắt đến qua chế tạo này nọ địa phương, hủy diệt rồi một đám. Đáng tiếc hắn luôn luôn tìm không thấy là ai chế tạo loại này nọ. Hiện tại loại chuyện này còn trở thành hắn lưu lại tiếc nuối. Hắn chậm rãi lui về phía sau. Như thế nào, lo sợ? Tiểu Bạch mí môi nở nụ cười một chút. Ta chỉ biết ngươi là Âu Dương. Ngươi cho là ngươi phủ thêm một tầng nhân giao, ngươi chính là Lam Tinh người. Âu Dương nhíu mi, ngươi kết quả là ai? Ta là ai? Tiểu Bạch ngẩng đầu lên xem hắn, khóe môi tránh qua một chút, cười lạnh. Ngươi không phải có thể tra xét sao? Ngươi hảo hảo nhìn xem. Vu Dương mím môi không nói. Nàng trong tay có cái loại này đặc chế hoa sen đạn. Hắn nếu mậu vội vàng lấy tinh thần lực tra xét, sẽ bị nàng bắt đến. Đến lúc đó hắn liền thật sự chết không có chỗ chôn. liên tinh thần lực đều sẽ không lưu lại. Không dám sao, người nhát gan, người khi dễ chúng ta thời điểm cũng không có chút không dám. Người cho ta nhận lấy cái chết sao? Tiểu Bạch xuất ra súng lục, bang bang chính là hai thương. Vu Dương bước nhanh lui về phía sau muốn né tránh viên đạn. Khả kia, viên đạn tốc độ cực nhanh. Hắn cùng với viên đạn khoảng cách đang không ngừng ngắn lại. Phía trước hỏa diễm chăn đạn kéo, chính hướng cái kia hoa sen trước phúc. Hắn muốn cứu vớt, lại phát hiện chính mình bất lực. Đó là đặc chế dùng tới giết hắn nhóm viên đạn, là hắn thiên địch, cho dù hắn lại lợi hại, cũng vô pháp cùng chi cứng đối cứng. Mắt thấy trong đó nhất viên đạn xuyên thấu hắn hỏa tường vọt tiến vào. Hoa sen đầu đã gần ngay trước mắt, Vu Dương đổ hấp một ngụm lạnh khí, chuẩn bị làm ra sức nhất kích. Bỗng nhiên, bên cạnh vươn đến một bàn tay, gắt gao cầm hai cái hoa sen đầu lĩnh đạn. Vu Dương hơi giật mình, chuyển mâu nhìn lại, ánh mắt dường như xuyên thấu trăm ngàn năm bình thường. Đào Lâm Money, Đào Lâm hai cái tay nắm giữ viên đạn, theo hoa sen đầu phương hướng nhất loát, hai viên đạn lập tức khôi phục viên đạn bộ dáng, hoa sen đầu nhưng lại khép kín. Ngươi làm như thế nào đến? Vu Dương ngây ngẩn cả người. Đào Lâm thân thể chung quanh có một tầng kết giới, trong lòng bàn tay cũng có một tầng kết giới, nàng dùng sức nắm chặt. Kia hai cái hoa sen viên đạn đều vặn vẹo biến hình. Bên trong bay ra đến một chút tinh thần lực cùng hỏa diễm, đều đánh về phía Vu Dương. Về tới Vu Dương trong tay, hắn ngạc nhiên xem Đào Lâm, trong lòng kinh hãi không thôi. Nàng thế nào vừa ngủ dậy biến cường nhiều như vậy? Hơn nữa cái loại này cường đại ôn hòa tinh thần lực, nhưng lại ẩn ẩn có thể cái qua hắn tinh thần lực. Này quả thực là rất kinh hỉ. Ngươi là ai? Tiểu Bạch nhíu mi xem nàng, nhất là nàng cầm kia hai cái hoa sen đầu viên đạn. Trong mắt nàng tránh qua một chút nghi ngờ cùng nghi hoặc. Tâm nói, không đúng vậy. Này hoa sen đầu viên đạn là bọn hắn tinh cầu bí chế, người bình thường căn bản cũng không biết, càng miễn bàn đem nó khép kín. Này phương pháp chỉ có bọn họ tinh cầu nhân mới biết. Khả cái cô gái này làm sao có thể biết? Chẳng lẽ là bọn họ tinh cầu nhân? Tiểu Bạch đánh giá cẩn thận nàng liếc mắt một cái, không có nhìn ra cái gì kỳ quái đến. Nàng lắc lắc đầu hỏi, ngươi đến cùng là ai? Là ngươi bị thương Vu Dương? Nàng hỏi. Tiểu Bạch nhíu mày, ta hỏi ngươi là ai? Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trước mặt chợt lóe nhất đạo kim quang nghênh diện đánh tới, đánh vào trên người nàng. Tiểu Bạch không có thể phản ứng đi lại, bị chàng lui về phía sau vài bước, đặt mông ngồi ở thượng. Nàng ôm ngực, không dám tin xem kia đến kim quang. Không, kia kim quang chính là nó biến hóa mà thôi. Kia không phải kim quang, mà là nàng tinh thần lực. Là nàng tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất quang mang. Điều này sao có thể? Ở nàng trong ấn tượng có thể làm đến loại trình độ này, chỉ có bọn họ tinh cầu thủ lãnh, Ngải Mộc tiên sinh, còn có hán nữ nhi Ngải Sắt Lemony. Bọn họ bởi vì tinh thần lực quá mức cường đại, tài năng ngưng tụ ra như vậy kim quang. Nhưng là nàng làm như thế nào đến? Chẳng lẽ nàng tưởng sai lầm rồi? Nàng không là bọn hắn tinh cầu nhân, mà là Âu Dương tinh cầu nhân. Âu Dương tinh cầu thượng mỗi người đều có thể làm được điểm này, cho nên mới làm cho người ta e ngại, tài làm cho người ta hủy diệt. Chẳng lẽ lại là một cái cá lọt lưới? Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ? Tiêu Lam chạy đến bên người nàng, lo lắng hỏi, đỡ nàng đứng lên. Tiểu Bạch kiểm sắc khó coi chừng mắt Đào Lâm, bỗng nhiên lấy súng ra, Bang bang phanh lại làm mấy thương. Bắn hoàn viên đạn, xoay người bỏ chạy. Bọn họ tốc độ rất nhanh. Chờ Đào Lâm thu hồi viên đạn, bọn họ đã chạy ra có hơn 100 mét khoảng cách. Đào Lâm mâu trung tránh qua sát ý. Này thương tổn Vu Dương, thương tổn nàng con cái nhân, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Thủ hơi hơi vừa chuyển, trống rỗng xuất hiện mấy đạo kim sắc tên. Cánh tay khinh huy, tên cắt quai hư không thẳng hướng Tiểu Bạch mấy người mà đi. A, phốp, Tiểu Bạch không có thể đoán trước đến Đào Lâm tinh thần lực hội như vậy cường. Cư nhiên có thể ngưng tụ tên. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm sớm chậm, bị nàng tên một chút bắn thủng thân thể. Ngươi không sao chứ? Đi mau, Tang Thi Vương ôm lấy Tiểu Bạch, chật vật trốn nhảy lên mà đi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.